Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, vũ trụ khoang. Ở Assassin's Creed thế giới cùng Sophia vượt qua cuối tuần sau khi Sophia bắt đầu công tác, Diệp Thiên Hồ cũng rời đi Assassin's Creed thế giới, duy nhất cùng trước có chút không giống chính là Sophia bên người có thêm một cái tên là Catherine Monroe trợ lý. Trầm mặc ít lời, cũng không nhân vật gì cảm. Ngoại trừ Xavier, không có ai biết nữ nhân này có chỗ đặc biệt nào. Có điều, coi như là Xavier, tuy rằng có thể cảm giác được nữ nhân này rất đặc biệt. Thế nhưng sẽ không biết, đối phương đến tột cùng có thế nào thực lực khủng bố. Đối với tuyệt đại đa số người tới nói, đây chỉ là một việc nhỏ không đáng kể. Sophia tìm một trợ lý, đây là chuyện rất bình thường. Rất nhanh, Sophia người ở bên cạnh đều quen thuộc cái này như bóng với hình như thế vẫn ở tại Sophia người phụ. Nữ bên cạnh, đem cùng số 001 người nhân bản chiến đấu video tư liệu giao cho sinh hóa thế giới White Queen. Sau khi không có tiếp tục thoáng dừng lại một quãng thời gian, Diệp Thiên Hồ liền mở ra hắn dưới một thế giới, cũng chính là mầm sống hiểm họa. Nói đến, này đã là Diệp Thiên Hồ lần thứ hai đi tới quá hết rồi. Lần thứ nhất thời điểm là tiến vào Alien 4 thế giới, lúc đó nhiệm vụ của hắn chính là thanh trừ trong phi thuyền hết thảy Alien. Có điều, ở thế giới kia khoa học kỹ thuật dưới, trong phi thuyền đã thực hiện nhân công trọng lực, vì lẽ đó, mặc dù là ở trong không gian, thế nhưng từ đầu tới cuối đều không có cảm nhận được khuyết điểm trùng. Mà lần này nhưng là không giống, mầm sống hiểm họa nội dung vở kịch đều là phát sinh ở một tòa trạm không gian quốc tế bên trong. Cũng sẽ không có người nào công trọng lực tồn tại, Diệp Thiên Hồ cũng có chút chờ mong. Trong vũ trụ loại kia không trọng cảm giác đến tột cùng là ra sao? Chỉ có điều, khi hắn chân chính tiến vào thế giới này thời điểm, mới chợt phát hiện, tình huống cùng hắn tưởng tượng tựa hồ có chút không giống nhau a. Làm Diệp Thiên Hồ tiến vào mầm sống hiểm họa thế giới, nhìn thấy không phải trong vũ trụ mênh mông tráng lệ cảnh tượng, cũng không phải trạm không gian bên trong phức tạp máy móc, càng không có cái gì điện ảnh bên trong các nhân vật. Còn sao hỏa sinh vật Kevin, vậy thì càng là không có. Bởi vì, hắn vị trí, dĩ nhiên là một cái chỉ có mấy thước vuông to nhỏ đóng kín vũ trụ khoang bên trong. Tại đây cái vũ trụ trong khoang thuyền, chỉ có trong buồng yếu ớt chiếu sáng cung cấp một chút ánh sáng. Cũng không nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng, thế nhưng không trọng hoàn cảnh. Nhưng chứng minh hắn chính là ở trong không gian. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được chỗ ở mình cái này vũ trụ khoang, lúc này chính ở phi hành bên trong. Cái cảm giác này để Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên có loại cảm giác đã từng quen biết. Còn nhớ lúc trước mở ra Tomb Raider 2 thời điểm, Lilith liền trực tiếp đem hắn vứt tại trong biển rộng. Hắn không thể không trong biển bơi một hồi lâu mới đến một trên chiếc thuyền này. Hơn nữa, loại này đã tiến vào thế giới nhiệm vụ, liền xuất hiện ở một cái không hiểu ra sao địa phương. Lilith tựa hồ đã làm không chỉ một lần. Có điều, chí ít mỗi một lần cũng không có quan đại cục, chỉ là ra trận phương thức có chút kỳ quái thôi. Hơn nữa, nghĩ đến mầm sống hiểm họa nội dung vở kịch, Diệp Thiên Hồ có chút ý thức được, hắn hiện tại vị trí cái này vũ trụ khoang, đến cùng là cái thứ gì? Lúc này, Lilith âm thanh cũng đúng lúc mà vang lên. Lần này nhiệm vụ, giết chết sau hỏa sinh vật. Nhiệm vụ khen thưởng, 50 điểm năng lượng. Cùng trước thế giới như thế, khen thưởng cũng không nhiều. Muốn tới vẫn là độ khó của nhiệm vụ không cao duyên cớ. Làm Lilith nói xong lần này nhiệm vụ, Diệp Thiên Hồ hỏi, Lilith, trạm không gian đạo thứ ba tường chống lửa có phải là đã khởi động? Lilith lập tức liền hồi đáp, đúng, ngươi hiện tại vị trí vũ trụ khoang, đem ở sau 3 phút đến trạm không gian quốc tế. Dứt lời, Lilith liền cũng không còn động tĩnh. Nghe Lilith trả lời, Diệp Thiên Hồ nhưng là bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Không nghĩ tới, hắn mới vừa tiến vào thế giới này. Điện ảnh Trung Nguyên có nội dung vở kịch cũng đã gần muốn đến kết thúc. Nếu như không có bất ngờ, hiện tại trạm không gian quốc tế bên trong, nguyên bản 6 tên công nhân viên, hiện tại cũng chỉ còn dư lại cuối cùng 3 người. Cái khác 3 người đã sớm bị lửa tinh sinh vật Kevin giết chết. Diệp Thiên Hồ đối với quốc tế trong không gian những người kia ấn tượng cũng không tệ lắm. Người da đen kia vì nhà sinh vật học, hưu, ngoại trừ. Nguyên bản còn coi chính mình có thể thay đổi những người này bị giết chết vận mệnh. Đối với hắn mà nói, này cũng không phải một việc khó khăn. Nhưng đáng tiếc, chính là đến hơi trễ. Mầm sống hiểm họa cố sự là từ một cái tên là Sao Hỏa Hành Hương 7, nhiệm vụ bắt đầu. Nhân loại phóng ra một viên gọi là Hành Hương Hào phi thuyền. Trải qua dài lâu phi hành, mang theo một phần sao hỏa thổ nhưỡng hàng mẫu trở về. Bởi vì phòng ngừa phần này đến từ sao hỏa thổ nhưỡng hàng mẫu khả năng mang đến nguy hiểm. Hành Hương Hào cũng không phải trực tiếp trở lại trái đất, mà là do trạm không gian tiếp thu, cũng đối với hắn tiến hành nghiên cứu. Tuy rằng Hành Hương Hào trở về trên đường chịu đến một chút tổn thương, thế nhưng cuối cùng còn có hữu kinh vô hiểm địa thành công thu về Hành Hương Hào. Cũng được nó mang đến sao hỏa thổ nhưỡng hàng mẫu, mà tại đây chút thổ nhưỡng hàng mẫu bên trong. Trong không gian bên trong vi nhà sinh vật học hưu phát hiện một cái đơn tế bào. Mà này viên tế bào lại như là làm tế bào, có thể phân hóa trở thành sinh vật ngoài hành tinh không giống tổ chức. Sau khi bọn họ thông qua thay đổi bồi dưỡng trong dương hoàn cảnh, thành công để này viên đơn tế bào thức tỉnh, cũng rất nhanh địa trưởng thành lên thành một cái rất nhỏ sinh vật. Cái này sao hỏa sinh vật phát hiện, lập tức liền gây nên toàn bộ xã hội chấn động. Đồng thời sau đó, do một cái trên trái đất bé gái cho cái này sao hỏa sinh vật mệnh danh là Kevin, chỉ có điều Kevin phát hiện mang nhân loại cũng không phải kinh hỉ, mà là tai nạn. Ở ngày thứ 25 thời điểm, bởi vì hưu thao tác sai lầm, bồi dưỡng trong dương mô phỏng đại khí hoàn cảnh phát sinh thay đổi, kết quả dẫn đến Kevin tiến hành hôn mê. Vì tỉnh lại Kevin, hưu đối với nó tiến hành rồi điện giật, lại như là cho nó làm trái tim thức tỉnh. Điện giật thành công để Kevin thức tỉnh, thế nhưng này lại bị nó cho rằng đối với sự công kích của nó, lập tức liền công kích hưu. Tuy rằng nó khi đó hình thể rất nhỏ, thế nhưng là ung dung vặn gãy hưu tay phải. Sau khi Kevin chạy ra bồi dưỡng vali, những người khác đúng lúc liền ra hưu, thế nhưng Rory Adam nhưng bị vây ở trong phòng thí nghiệm. Kevin giết chết Rory Adam, hoặc là cũng có thể nói là ăn hắn. Tuy rằng những người khác đúng lúc đóng kín phòng thí nghiệm, thế nhưng bởi vì bất ngờ phát động cháy, Kevin lợi dụng phòng cháy khổng chạy ra phòng thí nghiệm, đồng thời sau đó hủy diệt rồi trạm không gian hệ thống truyền tin. Trạm không gian quan chỉ huy đi trạm không gian bên ngoài chữa trị hệ thống truyền tin, thế nhưng là gặp phải Kevin tập kích. Cũng sau đó bởi vì bộ quần áo vũ trụ tổn hại bị chảy ra làm lạnh tê chết chìm. Tuy rằng ở thời khắc sống còn, quan chỉ huy kết từ chối tiến vào trạm không gian, lựa chọn để cho mình cùng quấn quanh ở trên người mình Kevin ở lại trong vũ trụ. Thế nhưng là cũng chưa thành công, Kevin vẫn là lần thứ hai tiến vào trạm không gian bên trong. Đối với phi thường trọng yếu còn lại 4 người bắt đầu rồi truy sát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.